Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696. Có hay không người tưởng ngươi chết? Dựa theo ngươi phỏng đoán, cái kia Khôi Ngẫu Nhiên sư kỳ thật cũng không phải muốn giết ngươi. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, chỉ là muốn hù dọa ngươi, làm ngươi sợ hãi, làm ngươi hỏng mất. Sau đó, nhân cơ hội thao tác thân thể của ngươi. Tưởng Lệ Hành ánh mắt lạnh lùng. Cái này động cơ, quả thực là tìm chết. Ta cảm thấy là, Ninh Hoan Tâm cũng là đột nhiên có như vậy, suy đoán. Tuy rằng không hề căn cứ, nhưng là nàng trong lòng có loại cảm giác. Cảm thấy chính mình, lúc này đây phỏng đoán có lẽ thật là đối. Thượng một lần nàng cho rằng người nọ sẽ đối Thiện Chi Hàm động thủ. Đáng tiếc lại đã đoán sai. Chứng minh cái kia hung thủ trừ bỏ thực sẽ cố lộng hoa huyền hư ở ngoài. Còn thực hiểu được nghiền ngẫm nhân tâm. Hơn nữa, hắn không dám cùng án treo ba chỗ hoặc là Ninh Hoan Tâm. Chính diện là địch, này kỳ thật vừa lúc chứng minh rồi hắn chột dạ. Hắn sở cấu tạo hắn rất cường đại biểu hiện giả dối. Có lẽ chỉ là dùng để mê hoặc mọi người xương khói đạn. Như vậy, người kia nếu thật là ôm như vậy mục đích nói. Hắn muốn thao tác mục đích của chính mình lại là cái gì? Hắn nghĩ thông suốt quá chính mình đi làm cái gì? Khó xử Tưởng Lệ Hành. Hoặc là, hắn mục tiêu vẫn là Cố gia. Ninh Hoan Tâm nghĩ đến đây, đột nhiên nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. A Hành, tưởng ra có thể hay không có người muốn ngươi mệnh, vấn đề này nghe tới thực đáng sợ. Nhưng là đại gia tộc chuyện như vậy, thật sự thiếu sao? Ninh Hoan Tâm đối Tưởng ra sự tình thật sự không hiểu biết. Nhưng là nàng nhìn đến Tưởng Lệ Hành đối Tưởng ra thái độ. Cảm thấy Tưởng ra cái này đại gia tộc bên trong, tuyệt đối cũng là sóng ngầm mãnh liệt, khẳng định không đơn giản. Ta ở mấy năm trước, từng ra quá một lần ngoài ý muốn, lúc này, Tưởng Lệ Hành nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, đột nhiên thấp thấp mở miệng. Khi đó ta mới vừa vào biết không lâu, rất nhiều xuất diễn đều là chỉ có thể nghe theo đạo diễn cùng đoàn phim ân bài. Đó là một lần xe bay xuất diễn, là ta tự mình ra trận, đóng phim nơi sân lúc ấy đã bị phong tỏa, là một mảnh vùng núi, mà kia phiến vùng núi phía trước chính là huyền nhai vách đá. Ta thử xe thời điểm vẫn là hết thảy bình thường, ai biết chân chính đóng phim thời điểm, phanh lại không nhạy, nói tới đây, Tưởng Lệ Hành lạnh lùng cười. Lúc ấy ta liền người mang xe cùng nhau rơi xuống tới rồi dưới vực sâu. Nếu không phải mạng lớn, đã sớm đã chết cái gì. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm cũng là sắc mặt biến đổi. Tưởng Lệ Hành mới vừa vào hành thời điểm, nàng tuổi còn nhỏ, khi đó còn không quen biết Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành cũng không phải ảnh đế, càng không phải cái gì quốc dân nam thần. Cho nên, chuyện này lúc ấy tự nhiên là bị đoàn phim cấp đè ép đi xuống. Từ kia lúc sau, Gia Gia mới chân chính chấp thuận Thôi Sán đi theo ta bên người. Làm ta người đại diện, cũng coi như là bảo hộ ta đi. Lúc ấy Thôi Sán chủ động yêu cầu bảo hộ Tưởng Lệ Hành thời điểm. Lão gia tử cũng là do dự quá. Có thể nói, Tưởng Lệ Hành ra lần đó ngoài ý muốn, cũng là làm lão gia tử hạ quyết tâm lớn nhất nhân tố chi nhất. Khi đó Tưởng đại thiếu thật đúng là thực yêu cầu Thôi Sán người như vậy tới bảo hộ. Chỉ tiếc, Tưởng Lệ Hành không nói cái gì nữa, mà là chậm rãi từ trên giường ngồi dậy tới. Một bên không coi ai ra gì bỏ đi áo ngủ, một bên tiếp tục nhẹ ngữ. Hoan Tâm, ngươi nếu là hỏi ta Tưởng ra có hay không người muốn ta chết, ta có thể trả lời ngươi chỉ có 3 chữ. Quá nhiều người. Tưởng hắn chết, nếu người kia cuối cùng mục tiêu là chính mình. Tưởng Lệ Hành ngược lại là an tâm money, cái này khôi ngẫu nhiên sư. Để cho người phiền lòng chính là hắn không chủ động xuất hiện. Ngươi vĩnh viễn tìm không thấy hắn, chỉ cần có thể tìm được hắn. Tưởng Lệ Hành một giây có thể giết chết hắn. Chính là gia hỏa này chuyên môn giấu đi cùng ngươi chơi giải đố trò chơi. Này liền thực hố cha. Rạng sáng 6 càng xong, đại gia đừng quên đi bình luận sách khu trí đỉnh thế giới đọc sách. Ngày điểm 8, moa moa tương đương ngủ ngon. Hết chương.